Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 042, Tinh Hạm Lâm Không. 1. Chạy chậm rãi qua phố đường bọc thép xe bay bên trong. Vương Trạch cùng Hà Cừu gần sát ngồi. Hai người đối diện là mấy tên biểu tình nghiêm túc vệ binh. Vừa rồi tràng diện quả thật có chút dọa người. Cũng may hai người đều trải qua không ít nguy hiểm tràng cảnh. Ngược lại là đều không có rụt rè. Sau đó bọn họ liền bị mang lên này chiếc xe bọc thép. Bị mang đến không biết nơi nào. Hà Cừu vừa rồi thử cùng vệ binh nhóm lôi kéo làm quen. Cũng bị đối phương đầy là áy náy báo cho. Hành động quá trình không tiện trò chuyện. Vương Trạch liếc nhìn đồng hồ. Kim phút đã chuyển qua, 6, đỉnh đầu. Khoảng cách U Linh nói muốn lại lần nữa đăng tràng thời gian. Đã không đủ nửa cái giờ. Vương Trạch hiện tại cũng không ít lo nghĩ. Minh Châu cảng thị mất điện dừng lưới. Góc đường đã có vệ binh bắt đầu bắt tín hiệu quấy nhiễu trang bị. U Linh còn có cái gì phá cục chiêu số. Nó cuối cùng chỉ là tồn tại tại giả lập U Linh. Không cách nào trực tiếp ăn mòn hiện thực thế giới. Tình thế tiếp tục hướng sau phát triển. U Linh có khả năng nhất làm ra quyết định. Liền là từ bỏ hắn này cái giảng thuật người. Trực tiếp thông qua mạng lưới công bố cái gọi là chân tướng. Chính mình đột nhiên liền trở thành ngoài cuộc người. Cái này khiến Vương Trạch không thể tránh né có chút bực bội. Mấy phút đồng hồ sau. Lơ lửng xe bọc thép ổn ổn dừng lại. Vương Trạch cùng Hà Cừu bị ném ở cao ốc cái đáy. Lập tức có mấy tên vệ binh về phía trước. Bắt đầu đối hai người tiến hành soát người kiểm tra. Nơi này là huy diệu cao ốc. Hà Cừu nhỏ giọng nhắc nhở. Mặt bên trên kia mấy chục tầng là vệ hưng tập đoàn sản nghiệp. Ân, Vương Trạch ứng tiếng. Tâm tình tự hồ coi như không tệ. Hẳn là có thể nhìn thấy kia vị chủ tịch. Rất nhanh. Bọn họ hai cái bị đưa vào cao ốc, đổi thừa hai lần thang máy, xuất hiện tại tầng cao nhất hành lang cuối cùng, lại có vệ binh về phía trước, cầm mấy cái thò đầu tại Vương Trạch cùng Hà Cừu quanh thân lắc lư. Xác định hai người trên người không có bất luận cái gì vũ khí lúc sau. Vệ binh nói, Vương Trạch thám tử thỉnh đơn độc đi vào. Ta đây, Hà Cừu nhíu mày hỏi. Vệ binh nói. Hà đội trưởng thỉnh tại chỗ này chờ đợi. Vậy các ngươi vừa rồi quét ta làm gì? Còn như thế trịnh trọng việc. Một cái công ty chủ tịch thế nhưng làm ra này loại phô trương. Hà Cừu tức giận oán trách. Vệ binh cũng không nóng giận. Chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú Hà Cừu. Mấy tên dáng người khôi ngô vệ binh về phía trước tạo thành bức tường người. Đem Hà Cừu trực tiếp ngăn tại chỗ. Vương Trạch tự mình tiến lên. Ngón tay phù chính ngực phía trước huân chương. Hắn giờ phút này đã lấy lại tinh thần. Rõ ràng lần này triệu kiến chính mình. Rất có thể là vệ hưng tập đoàn sau lưng, bàn tay lớn. Hành tinh mẹ phòng vệ bộ đội điều động nhiệm vụ. Bình thường đều tại cửu đại tinh đoàn liên hợp giám thị hạ. Cao vấn cung chỉ là một cái phú thương. Thiếu xa tư cách bố trí như vậy đại phô trương. Tổng giám đốc văn phòng. Hẳn là lâm thời mượn dùng sân bãi. Vương Trạch đẩy ra trước mắt này màu đỏ thắm cửa gỗ. Bước vào tia sáng lờ mờ văn phòng. Hắn không có bao nhiêu lượng chung quanh bố cục. Ánh mắt lạc tại này gian phòng bên trong duy nhất bóng người nơi. Lão nhân vẫn như cũ ngồi tại bàn làm việc sau. Trước mặt bày biện là giấy chất hồ sơ. Tay bên trong còn có này một chỉ phục cổ đơn phiến kính mắt. Người hảo A, Vương Tiên Sinh. Lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía Vương Trạch, bên miệng lộ ra nhiệt tình mỉm cười, nâng nâng tay một bên quải trượng, ấm giọng nói, ta hành động có chút không tiện, thất lễ địa phương còn thỉnh Vương Tiên Sinh nhiều tha thứ. Mời tùy tiện ngồi, Vương Trạch khẽ gật đầu, bình tĩnh đi đến một bên ghế sofa, không khí bên trong có nhàn nhạt nicotine hương vị, lão nhân tay một bên cũng không có cái gạt tàn thuốc. Ghế sofa phía trước còn có thể xem đến một chút khói bụi. Vách tường bên trên đồng hồ đo biểu hiện. Không khí tinh lọc hệ thống công suất bị mở ra lớn nhất. Bàn tay tùy ý đặt tại hai người ghế sofa chính bên trong vị trí. Còn có thể cảm giác được một chút ấm áp. Này cái gian phòng vừa rồi hẳn là ít nhất có 4 người tại. Chính mình tới. Mặt khác người lựa chọn tránh đi. lão nhân hô hấp tần suất rất bình ổn. Phía trước đại khái suất là vẫn luôn tĩnh tọa. Nói cách khác, lão nhân phía sau kia phòng cửa đóng chặt nghỉ ngơi phòng bên trong. Có mấy cái không tiện lộ diện hành tinh mẹ đại nhân vật. Bọn họ là lấy này cái lão nhân cầm đầu. Bọn họ liền là U Linh muốn đối phó cuối cùng địch nhân. Lại hoặc là, U Linh căn bản không biết. Sau lưng có này cái lão nhân tồn tại. Vương tiên sinh thật sự là hậu sinh khảo úy. Lão nhân cười ha hả nói. Tự giới thiệu nói. Ta là một cái thương nhân. Cũng làm qua mấy năm chính trị. Bất quá tại 23 năm về trước liền về hưu. Hiện nay cũng chỉ còn lại có này một bà lão xương cốt. Đi đến đâu đều bị người ghét bỏ. Vương Trạch nhếch lên chân bắt chéo. Bình tĩnh hỏi. Nên xưng hô như thế nào lão tiên sinh? Ta họ Ôn. Lão nhân ôn hòa mà cười cười. Ánh mắt lạc tại Vương Trạch ngực phía trước. Tiếp tục nói. Tùy tiện đem Vương tiên sinh thỉnh lại đây. Còn thỉnh Vương tiên sinh thứ lỗi. Vương tiên sinh ngực phía trước đeo. Là thứ 6 tinh đoàn duy nhất có thể truyền thừa cấp hậu nhân khai thác giả huân chương sao. Vương Trạch nói. Thế cuộc trước mắt có chút hỗn loạn. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Còn là đem này cái đồ vật đeo ở trên người tương đối hảo. Lão nhân lẩm bẩm nói. Bất luận cái gì đối nên huân chương người sở hữu công kích cùng vũ nhục. Đều sẽ bị coi là đối thứ 6 tinh đoàn quân đội nghiêm trọng nhất khiêu khích. Thiên Trạch khoa học kỹ thuật từng nhiều lần trợ giúp thứ 6 tinh đoàn vượt qua nan quan. Nó thừa kế người có được này mai huân chương. Cũng là hợp tình hợp lý. Nhắc tới xong này đó lời nói. Lão nhân nhịn không được cười lên. Ánh mắt trở nên càng vì ôn hòa. Vương tiên sinh không cần phải lo lắng. Ta hoàn toàn tin tưởng ngươi cùng U Linh không là người một đường. Lão nhân ấm giọng giải thích. Ngươi sau lưng có Thiên Trạch khoa học kỹ thuật. Không có người sẽ muốn cùng ngươi trở mặt. So với bồng bột phát triển mấy đại tinh đoàn. Hành tinh mẹ tại khoa học kỹ thuật phương diện kỳ thật đã hoàn toàn tụt hậu. Nghĩ muốn giày vò hành tinh mẹ hư sản nghiệp. Vương tiên sinh hoàn toàn có thể có càng trực tiếp. Càng phương thức hữu hiệu. Mà không cần giống như này cái U Linh. Dùng mấy cái tươi sống người mệnh. Nhấc lên dư luận thủy triều. Phát triển đến hiện tại này loại tình trạng không thể vãn hồi. Tạo thành vô cùng ác liệt xã sẽ ảnh hưởng. Ai? Hành tinh mẹ tại nhân loại chỉnh cái văn hóa hệ thống bên trong hình tượng. Cũng bị dội lên một tầng mực nước. Vương tiên sinh ngươi cảm thấy. Chúng ta nên như thế nào làm hành tinh mẹ nhanh nhất khôi phục lại bình tĩnh. Lấy đem hành tinh mẹ tổn thất kinh tế xuống đến thấp nhất. Lão nhân nói xong lời cuối cùng. Biểu tình cũng biến thành lo lắng. Vương Trạch nghiêm túc suy nghĩ hạ. Thực thành khẩn nói. Ta có chút không biết rõ Ôn lão tiên sinh ý tứ. Là không có thể nói thấu triệt hơn một chút. Ta chỉ là một cái đối giết người án cùng câu đố cảm thấy hứng thú hiệp trợ người. Kỳ thật không hiểu qua này loại cấp độ chính trị tranh đấu. Nếu Vương tiên sinh nghĩ muốn trực, tiếp một chút, ta đây liền cậy già lên mặt, không đi vòng thêm vòng tròn. Lão nhân vẫn như cũ mang ôn hòa ý cười, nhưng Vương Trạch giờ phút này lại cảm nhận được áp lực lớn lao. Này loại áp lực, Vương Trạch ấn tượng bên trong, chỉ ở đã ốm chết tổ phụ trên người cảm nhận được qua. Cái này khiến Vương Trạch hơi có chút không thoải mái. Ôn lão chậm rãi nói. Kỳ thật không thể không thừa nhận. Hành tinh mẹ bên trên một ít khoa học kỹ thuật công ty. Tại phát triển quá trình bên trong. Xác thực là phạm qua một ít sai lầm. Đi qua một ít đường nghiêng. Nhưng cùng lúc đó. Bọn họ đồng dạng làm ra không nhỏ cống hiến. Vệ Hưng tập đoàn tay phía dưới không sạch sẽ. Này cũng không cần giấu giếm Vương tiên sinh. Hiện giờ hành tinh mẹ kinh tế nhìn như phồn vinh nền tảng lại xây dựng tại một tầng giấy thật mỏng bên trên. Hiện tại, kia cái U Linh mang đến rối loạn, đã muốn đem này trương giấy đè sập. Hành tinh mẹ có hơn 1 tỷ nhân khẩu, mỗi cái người theo xuất sinh bắt đầu liền hưởng thụ cách xù phúc lợi. Này đó phúc lợi cũng là tham chính người áp lực thật lớn. Cho nên một số thời khắc. Chúng ta sẽ lựa chọn làm Vệ Hưng này loại cấp bậc khoa học kỹ thuật công ty. Lập càng củng cố một ít. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu. Chúng ta thật sẽ tại trái phải rõ ràng trước mặt lựa chọn bao che Vệ Hưng. Vương Trạch cười nói, Ôn lão tiên sinh là nghĩ bỏ xe giữ tướng. Ôn lão cười khổ thanh, ngươi xem, ngươi quả nhiên là bị kia cái u linh tư tưởng ảnh hưởng. Vào trước là chủ đem ta thay vào thành địch nhân. U linh thật liền là chính nghĩa sao? Hắn nếu như là chính nghĩa, những cái đó người chết nói thế nào? Tạo thành tổn thất kinh tế nói thế nào? Ta cảm thấy, tiểu vương ngươi nên là cái lý tính người. Có thể theo càng lớn cách cục đối đãi này cái vấn đề. Trật tự xã hội xây dựng ở pháp lý cùng đạo đức xen lẫn thành ô lưới bên trên. Cho dù một số thời khắc có một số việc không hợp tình lý, vi phạm tình cảm cùng trực giác, nhưng hợp pháp lý, công tại thiên thu, cũng là có thể lý giải sao? Vương Trạch nói, Ôn lão tiên sinh cũng không trả lời ta vấn đề. Vậy phải xem ngươi quyết định. Lão nhân ấm giọng nói, căn cứ chúng ta dự đoán, hôm nay sự tình qua đi, Vệ Hưng tập đoàn tất nhiên đại chịu đả kích. Hành tinh mẹ hư sản nghiệp thị trường sẽ xuất hiện cự đại lỗ hổng. Ngươi hẳn là rõ ràng ta ý tứ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.